Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 685. Lại thiệt đằng ngươi một hồi. Canh một, một tiếng vang lớn, nhưng là bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn cắn nát tim 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu. Ở sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua thời điểm, ầm ầm tè ngã xuống đất, bắn tung tóe nổi lên đầy trời bụi bặm. Thiên yêu điêu một đôi vĩ đại đồng trong mắt thần quang cũng nhanh chóng tiêu tán. Nó im lặng nhìn về phía Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên miệng nói tiếng người, mãn hàm tang thương mà nói ra: "Chết ở ngươi cái yêu nghiệt này trong tay thiếu niên, chôn ra không oan uổng. 50 vạn năm, ta cũng nên giải thoát rồi. Cảm tạ." Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, thiên yêu điêu liền nghiêng đầu một cái, hai mắt trắng dã, một chút cũng không có tiếng thở. Cùng lúc đó, một khối rực rỡ sáng ngời sọ từ thiên yêu điêu thi thể rơi mất tới. Ở thiên yêu điêu thân hình khổng lồ, còn có nó bản mệnh hồn hoàn đang chậm rãi hiển hiện ra. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tự nhiên là không chút khách khí, lập tức thu hồi trung cực bản Suzenu cùng lục đại thần khí. Ngồi ngay ngắn đến, vận chuyển lên toàn thân hồn lực, bắt đầu hấp thu vị này 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu hồn hoàn hòa hồn xương. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo cũng đã đem thiên yêu điêu hồn hoàn hòa hồn xương hấp thu xong. Chậm rãi đứng lên, Lý Vô Ngạo một bên vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh Serenian, phóng xuất ra một cổ quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, dùng Amaterasu hỏa hoạn tiến thiên yêu điêu đoạn đường cuối cùng, một bên thả ra chính mình đệ nhất vũ hồn lam ngân hoàng đệ ngũ hồn kỹ thủy tinh chi khiên ma pháp miễn dịch. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, đệ nhất vũ hồn lam ngân hoàng chi thứ năm thập vạn niên hồn hoàn một con trai sáng lên, nhất thời ở thân thể của chính mình mặt ngoài tạo thành một cái màu đen đậm thủy tinh hộ thuẫn. Sở hữu cái này hộ thuẫn, Lý Vô Ngạo có thể miễn dịch hết thảy ma pháp thương tổn 3 giây. 3 giây, thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng, đối với cao thủ so chiêu mà nói, chỉ trong nháy mắt, có thể quyết ra thắng bại, phân ra sinh tử. Cái này tinh khiết phòng ngự loại hình kỹ năng, xác thực không sai, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Lại thử tra xét một chính mình vừa rồi hấp thu thiên yêu điêu hồn cốt sọ. Lý Vô Ngạo phát hiện, thiên yêu điêu sọ cũng không có cho mình tăng cái gì thực chất tính kỹ năng, mà là làm cho chính mình tinh thần trí tuệ nhanh chóng tăng trưởng rất nhiều. Nói cách khác, thiên yêu điêu giảo hoạt trí tuệ đã hoàn toàn chuyển đến Lý Vô Ngạo trong đầu, gia tăng rồi trí tuệ tiêu chuẩn. Ta cũng sẽ so với trước đây thông minh rất nhiều. Cạc cạc, về sau ai nghĩ tính kế ta, liền càng không có thể. Tương phản, ta có thể tùy ý tính kế người khác. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Một lát sau, thấy thiên yêu điêu thân hình khổng lồ đã bị Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy hoàn tất, hóa thành một đống tro bụi, tùy phong thổi một cái, tiêu tán vô hình. Lý Vô Ngạo thì đơn giản sửa sang lại một xốc xếch quần áo, chuẩn bị ly khai, nhưng thấy sát lục chi đô nơi đây, lúc này không hề một người, còn đầy đất huyết hà, vô cùng kinh khủng. Lý Vô Ngạo nghĩ thầm, hay là đem nơi đây lập tức phá hủy tốt, nếu không, dựa theo cái này bên trong sát khí mức độ đậm đặc, về sau nói không chừng còn có thể tạo ra phi thường cường đại hung thần xuất hiện. Kia đối chính mình mà nói, chẳng phải là một loại uy hiếp. Kết quả là, Lý Vô Ngạo cứ tiếp tục vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh Serenian, liền một lại một cổ vô cùng quỷ dị hắc sắc Amaterasu hòa hoạn thả ra ngoài, châm lửa ở sát lục chi đô khổng lồ huyết hà. Chỉ chốc lát sau, hừng ngực Amaterasu hỏa hoạn bốc cháy lên, này huyết hà đều sôi trào, bốc lửa, thiêu đốt. Lại qua nửa giờ, thẳng đến sát Lục Chi Đô ở Lý Vô Ngạo Amaterasu, hỏa hoạn đốt cháy chi triệt để biến thành một tòa phế tích, hiếu học huyết sắc dấu vết. Lý Vô Ngạo mới chỉ có mỉm cười thả người ly khai sát Lục Chi Đô, phản hồi trở về mặt đất chi. Lý Vô Ngạo đi liền vào chính mình dị độ không gian, thấy Elizabeth này thị nữ lúc này đều ở đây cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ nàng. Lý Vô Ngạo không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Elizabeth tiểu thư, hì hì, ta đem ngươi thị nữ đều mang vào chiếu cố ngươi, ngươi muốn thế nào cám tạ ta. Lúc này đã từ của nàng một gã thị nữ thân muốn một bộ quần áo Elizabeth, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, cả giận nói: cảm ơn ngươi, ngươi đưa các nàng mang vào còn không phải là vì thỏa mãn ngươi vô chỉ cảnh dâm dục mà thôi. Ngạch, ta có tà ác như vậy sao? Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, ánh mắt nhìn phía dung nhan xinh đẹp hoa chi chiêu triển rất nhiều thị nữ cùng trải qua chính mình mấy lần mưa móc làm dịu, sau đó trở nên tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp say lòng người Elizabeth cùng y phù hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới chi lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt, nổi lên cuồn cuộn tà ác chi hỏa tới. Khái khái, Elizabeth tiểu thư, lúc đầu ta còn muốn đàng hoàng mà cùng các ngươi nói một hồi nói đây, ai biết ngươi vừa rồi vừa nói như vậy lại kích khởi ta tà hỏa tới. Hắc hắc, ta cái này muốn lâm hạnh các ngươi a hát. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, lập tức tháo ra y phục của mình dày. Ngay sau đó, rất nhiều thị nữ ngượng ngùng trong tiếng, ở Elizabeth tiếng mắng chửi bên trong, ở y phù duyên dáng gọi to trong tiếng, Lý Vô Ngạo liền cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, đem chúng nữ người quần áo toàn bộ quyển rơi. Sau đó, cả người trần trụi Lý Vô Ngạo, liền cười tà, như một cái đại sắc lang một dạng, thả người đánh nhảy mà, trực tiếp là đem Elizabeth, y phù cùng chúng nữ thị nữ, đều té nhào vào mềm mại thảo điện. Lập tức, Lý Vô Ngạo đang ở chúng nữ thân, lật qua lật lại, lăn qua lăn lại, không ngừng kịch liệt ngoạo nguậy, kèm theo nhiều tiếng duyên dáng gọi to. Những thứ này xinh đẹp thị nữ đều bị Lý Vô Ngạo phá thân thể, để lại đầy đất sán lạn diễm lệ lạc hồng chi hoa. Mấy canh giờ sau đó, cưỡi ở Elizabeth tuyết trắng mềm mại linh lung thân thể chi Lý Vô Ngạo, ở một hồi kịch liệt co quắp nhúc nhích trong, đem một nóng bỏng tà hỏa rót vào Elizabeth ôn nhu thân thể mềm mại bên trong. Sau liên tục cày cấy 22 nữ, Lý Vô Ngạo cũng có chút mệt mỏi, liền ôm vẻ mặt đỏ bừng nhưng cao trào lưu lại Elizabeth ôn nhu thân thể, đem đầu gối lên tha phong doanh thật lớn bộ ngực mềm trắng như tuyết chi sâu thảm khe rãnh trong, hơi bế con mắt, chậm rãi lâm vào ngủ say. Lại là một giờ trôi qua sau đó, dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo, Elizabeth, y phù cùng rất nhiều thị nữ mới chỉ có cùng nhau yếu ớt hồi tỉnh lại, nhớ tới chính mình vừa rồi đại chiến 22 nữ hương diễm tình cảnh. Lý Vô Ngạo tự nhiên là hưng phấn không gì sánh được, ôm Elizabeth ôn nhu thân thể, lại nhịn không được hung hăng rất động mấy, nhất thời chọc cho Elizabeth là mỹ khuôn mặt phi hồng, xấu hổ và giận dữ nảy ra: tiểu tặc, ngươi vừa rồi cũng thoải mái được rồi, có thể đi. Elizabeth đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng như cũ đặt ở nàng thân tùy tiện động tác Lý Vô Ngạo, vừa thẹn vừa giận nói: hừ, Elizabeth tiểu thư, ta rất đáng ghét ngươi loại thái độ này, cho nên ta quyết định lại thiệt đằng ngươi một hồi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, không khách khí chút nào tiếp tục rất động: cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.